thật vất vả mới đến chỗ mình, tưởng cải thiện được bữa ăn cho cậu, kết quả nói một câu không dễ nghe, lại phải ăn đồ không ngon. Được rồi, trông cậu thật đáng thương, hôm nay thưởng cho cậu vài món, đừng lại đi chỗ khác nói cố tổng ngược đãi cậu. Dứt lời lại đem vài món ăn mặn đẩy đến tầm mắt Bạch Lạc Nhân. Kết quả, Bạch Lạc Nhân đẩy mấy món đó ra xa. Cố Hải mặt tối sầm, đánh lên mu bàn tay Bạch Lạc Nhân hai cái. Cậu cứ nhất định gây khó dễ với bản thân sao? Bạch Lạc Nhân vẻ mặt không đổi liếc Cố Hải một cái, rồi sau đó liền giơ đũa gắp món mình thích bỏ vào miệng. Lòng Cố Hải có chút không biết phải làm sao, hắn thanh thanh cổ họng, trịnh trọng nói: Bạch Lạc Nhân, cậu đã biến thành xấu xa. Bạch Lạc Nhân trong lòng hừ một tiếng, tôi thay đổi sao? Không phải là vì vạch trần cậu sao? Tôi có thể vội vàng trúng kế của cậu sao? Tôi muốn nhìn một chút, cậu có thể làm bộ làm tịch tới khi nào? Tôi cảm thấy rất đồng tình với bạn gái cũ của cậu. Cố Hải thở dài. Bạch Lạc Nhân cười lạnh, đồng tình với cô ấy? Cô ấy có gì đáng để cậu phải đồng tình? Cậu tự nhìn mình hiện tại đi, mặt đầy lỗ mãng, chẳng còn chút kiên định nào của ngày trước. Nếu ai làm người yêu của cậu, họ phải có bao nhiêu phần không yên lòng. Dịch ra là, cậu có thể câu dẫn tôi nhưng mà đừng có đi nơi khác câu dẫn. Bạch Lạc Nhân không chút để ý trả lời. Giữ không được tôi, chỉ có thể trách hắn vô dụng. Giờ khắc này, Cố Hải trong lòng sinh ra một ý niệm rất mỹ lệ. Hắn muốn Bạch Lạc Nhân trực tiếp thao đến phát khóc. Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân lau miệng đứng dậy. Tôi đi đây. Cứ vậy đi luôn. Cố Hải nhịn không được hỏi. Bạch Lạc Nhân nhíu mày. Không thì sao? Cố Hải sắc mặt thay đổi, trong lòng yên lặng sắp xếp lại lời nói. Làm sao để giữ tiểu tử này lại? Sau đó danh chính ngôn thuận ăn sạch cậu. Từ nay về sau cậu luôn phải cúi đầu xưng thần. Kết quả, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không cho Cố Hải cơ hội giữ lại. Tôi không thể lưu lại chỗ này, tôi phải nghiêm vu kiềm chế bản thân, để người yêu tôi sau này nhìn tôi thấy có bao nhiêu là ổn trọng. Cố Tổng, cậu nói xem có phải không? Rút một điếu thuốc cho vào miệng, thủ trưởng khoác áo lên người, tiêu sái dị thường đi ra cửa. Buổi tối, lúc Cố Hải tắm rửa liền giữ không nổi nữa, việc này so với nghiện ma túy còn khó chịu hơn, tràn ngập đầu óc đều là khuôn mắt Bạch Lạc Nhân, đôi mắt lạnh lùng mị hoặc. Cặp đùi thẳng tắp, khiến lòng người cứ bứt rứt khi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, còn có quân trang bao lấy cặp mông căng đầy. 8 năm qua, Cố Hải tích tụ quá nhiều năng lượng, lúc phát tiết có chút bất mãn. Nếu để cậu ở lại đây thật tốt, đêm nay tinh tấn mà chết cũng đáng giá. Cố Hải tựa vào đầu giường, nôn nóng hút thuốc, trong lòng tự thôi miên, mày vững vàng, nhất định phải vững vàng. Nếu mày bây giờ thỏa hiệp, cậu ta khẳng định sẽ cho rằng loại thủ đoạn hiệu quả, cậu ta sẽ không ngừng thi triển trên người mày, cũng sẽ chạy đến chỗ người khác mà dương dương tự đắc. Nhất định phải loại bỏ tính tình độc ác này của cậu, làm cho cậu triệt để hiểu được, mị lực của mình cũng không có gì to tát, không nên đến chỗ khác để tự rước lấy nhục. Cố Hải bắt mình phải ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn lại ôm con trai đến công ty. 2 ngày tiếp, Bạch Lạc Nhân mỗi ngày đều lái xe đến, sau đó theo Cố Hải đến nhà ăn cơm. Cố Hải dưỡng thành một thói quen tốt, đó chính là mỗi ngày chờ lúc Bạch Lạc Nhân đến, đúng giờ canh giữ ở cửa sổ, rất hưng phấn thưởng thức Bạch Lạc Nhân đẹp trai ngời ngời đứng ở xa đợi hắn, đồng thời cũng hưởng thụ khoái cảm cực hạn là được người ta đến tìm. Diêm Nhã Tĩnh giải quyết xong chuyện gia đình liền trở về công ty, cô phát hiện Cố Hải văn phòng có thêm một thứ. Ban đầu tưởng có người nào đồ dai, kết quả đến đó vài lờ mới biết con lật đật này là do Cố Hải mang đến, hơn nữa rất yêu chiều nó, nếu ai nói bậy gì nó, Cố Hải khẳng định sẽ trở mặt. Hôm nay, tan tầm, Diêm Nhã Tĩnh theo thường lệ đến văn phòng Cố Hải, kết quả, phát hiện ánh mắt hắn đang để ngoài cửa sổ. Loại chuyện này Diêm Nhã Tĩnh đã phát hiện lần thứ hai. Cô rất ngạc nhiên không biết Cố Hải đang nhìn cái gì. Loại ánh mắt này sao lại xa lạ đến thế? Cố Tổng, Diêm Nhã Tĩnh gõ gõ cửa. Cố Hải đem ánh mắt trở về, trong mắt vẫn còn nguyên độ ấm, thản nhiên nói, văn kiện cứ để ra kia đi. Diêm Nhã Tĩnh đem đồ để lại, quay đầu hướng về phía Cố Hải, phát hiện hắn ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang nhìn gì vậy? Diêm Nhã Tĩnh nhịn không được hỏi câu. Cố Hải u u cười, kéo Diêm Nhã Tĩnh qua, chỉ Bạch Lạc Nhân ở ngoài cửa sổ. Cô nói xem có phải cậu ấy đứng đó vẻ mặt rất ngốc nghếch không? Trong mắt không ngừng che giấu vẻ sủng nịch. Diêm Nhã Tĩnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Hải. Cô không thể hiểu được, Cố Hải sao có thể nhìn anh trai mình đầy hăng hái như vậy? Huống chi cô cũng không thấy Bạch Lạc Nhân có chỗ nào ngốc. Ngược lại loại này hành vi của Cố Hải thì rất ngốc. Ồ, hai ngày nay tan tầm luôn thấy anh ấy đứng đó, cũng không biết đang đợi ai. Cố Hải khóe môi cong lên một cách kiêu ngạo, giống như Diêm Nhã Tĩnh lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Diêm Nhã Tĩnh còn nói thêm, nhưng từ khi anh ấy đến, nhân viên công ty chúng ta chỉ toàn dính lấy cửa ra vào. Hôm trước lúc em đi ra, vừa vặn nhìn thấy một nhân viên đang lại gần anh ấy, còn muốn xin số điện thoại. Cố Hải ánh mắt đột nhiên căng thẳng, cậu ấy cho sao? Cho chứ. Diêm Nhã Tĩnh cười rộ, anh ấy thật có duyên với nữ nhân, em không chỉ thấy một lần có con gái đến chỗ anh ấy. Nói thật, anh trai anh thật biết gây tai họa, đứng ở đó thật phong cách làm người ta muốn không chú ý cũng không được. Khi nói chuyện mặt cũng đỏ lên, Cố Hải lúc này nghe thấy, tư vị trong lòng có chút thay đổi, lập tức liền đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, từng bước ép cậu vào khuôn khổ. Cố Hải từ trong thang máy bước ra, từng bước một đi về phía Bạch Lạc Nhân. Cửa vừa mới nãy còn nhiều người ra vào, bỗng chốc liền yên tĩnh, mấy nữ nhân viên nhanh chóng tìm đường, sau đó phân tán thành tám hướng bỏ đi. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng ở xa, dáng người tiêu sái không thể không khiến người khác liếc mắt nhìn. Cố Hải bước tới rồi dừng lại bên người Bạch Lạc Nhân, mặt đối mặt tựa như cuốn chặt lấy nhau. Làm gì ở đây? Cố Hải hỏi. Tay Bạch Lạc Nhân tự nhiên đặt lên vai Cố Hải. Không có việc gì, chỉ định tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi hút một điếu thuốc thôi. Nói dối không biết trước mắt. Cố Hải ngoài thì cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Lạc Nhân. Mỗi ngày đều tới đây nghỉ chân. Nơi này có nhiều con gái. Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc. Cố Hải đem điếu thuốc từ trong miệng Bạch Lạc Nhân đoạt lấy, nhét vào miệng mình, cùng Bạch Lạc Nhân song song dựa vào thân xe. Ánh mắt tối tăm dán vào tòa công ty trước mắt. Về sau đừng đến đây nữa. Cố Hải cảnh cáo. Bạch Lạc Nhân tỏ ý khinh thường. Nơi công cộng vì sao tôi lại không được tới? Mà đâu phải tôi tới tìm cậu. Tôi còn độc thân. Muốn dựa vào chỗ này của cậu kiếm cho mình một người yêu không được à? Cố Hải nhả một làn khói kèm theo một trận lạnh lẽo. Tìm người yêu. Ông đây đang đứng ngay bên cạnh cậu. Cậu còn đi kiếm ai nữa? Đừng tìm nữa, trong công ty tôi không có nữ nhân nào thích hợp với cậu đâu. Huống chi lòng họ lại kiêu ngạo, ai lại coi trọng kẻ đi khắp nơi gây họa như cậu. Cố Hải tự nói nửa ngày mới phát hiện Bạch Lạc Nhân không chú ý gì đến mình. Quay đầu nhìn qua liền thấy cậu từ khi nào đã lấy ra một chồng danh thiếp, nhìn sơ ít nhất cũng phải 50 tấm. Người kia lật từng tấm, hệt như đang tuyển tú nữ. Biểu tình có bao nhiêu thích thú. Cố Hải nhanh chóng đoạt thấy chồng danh thiếp, không giải thích nhét hết vào túi áo mình. Bạch Lạc Nhân như cười như không nhìn Cố Hải. Cố Tổng, cậu thật keo kiệt, đống danh thiếp đó trong văn phòng chắc chắn đều có, sao còn lấy của tôi? Tôi mượn một chút, muốn xem trong công ty có bao nhiêu người bị mù. Bạch Lạc Nhân không giận, phun điếu thuốc ra khỏi miệng, buồn bực nói. Hừng. Cậu nói xem hôm nay sao thuốc lá lại có vị chua. Cố Hải trầm mặt liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một cái. Biểu tình cần bao nhiêu phấn khích có bấy nhiêu phấn khích. Bạch Lạc Nhân u u một lát, mở cửa xe. Thôi được, Cố Tổng, không còn sớm nữa, tôi đi ăn đây. Cố Hải thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay cậu muốn về nhà tôi ăn cơm tôi còn không để cậu đi qua đi lại mấy vòng trước nhà. Tôi nhất định không mang họ Cố nữa. Kết quả thật xấu hổ, Bạch Lạc Nhân không lên xe mà bước vào một nhà hàng gần đó. Cố Hải ở phía sau hỏi, cậu đang tính làm gì? Ở nơi này ăn thử một bữa. Bạch Lạc Nhân đi bộ tới cửa nhà hàng. Cố Hải bình tĩnh nhắc nhở, trong nhà hàng đó không có đồ ăn cậu thích đâu. Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, khóe miệng che giấu vài ý cười. Nhà cậu có đồ ăn tôi thích thật nhưng lại không thể ăn. Ăn đồ của người ta quen miệng, cậu nhìn xem. Tôi mới ăn ở nhà cậu vài ngày mà việc đậu xe trước công ty cậu cũng bắt đầu phải nhìn mặt cậu rồi. Nói xong, Bạch Lạc Nhân quay đầu đi vào. Cố Hải trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lạc Nhân, cậu vẫn còn khả năng nói khích tôi sao? Vì thế, Cố Hải cũng đi vào. Bạch Lạc Nhân đang định gọi món, thấy Cố Hải bước tới, nhịn không được mà cất tiếng. Tôi nói này, Cố Tổng, không phải cậu nấu nướng rất giỏi sao? Tự nhiên lại vào đây ăn nhà hàng làm gì? Cố Hải đáp một chữ, lười. Bạch Lạc Nhân hô to một tiếng, phục vụ đem thêm một bộ bát đũa. Ngược lại, Cố Hải không ngồi vào bàn cùng Bạch Lạc Nhân mà đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Bạch Lạc Nhân trong lòng oán hận, Cố Hải, cậu đi luôn đi. Cậu có giỏi thì cứ cứng rắn với tôi đi. Dù sao cũng không quá 2 ngày nữa là tôi trở về quân đội. Tới lúc đó cậu muốn kiếm người cũng không được. Phục vụ đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhìn Bạch Lạc Nhân rồi lại nhìn Cố Hải, nhỏ giọng hỏi, còn người sao ạ? Bạch Lạc Nhân làm mặt lạnh nói, để về phía đối diện. Dứt lời, đem đồ ăn bày bên phía đối diện, tưởng tượng bên kia có người thật. Vì thế, hai người bọn họ ngồi 2 bàn, xem như không có người kia mà tự nhiên ăn, trong lúc ăn cũng không nói một tiếng nào. Cố Hải đương nhiên là ăn không quen, nhưng mà đã đến đây rồi, thì phải cố ăn cho ngon cố gắng mà nuốt. Ăn đi, đồ ăn ở đây cũng khá ngon đó. Bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói của Bạch Lạc Nhân, tay Cố Hải cầm đũa cũng chợt run, ánh mắt hướng qua bên cạnh liếc nhìn. Kết quả, suýt chút nữa hắn đã đem cơm trong miệng phun hết ra ngoài. Bạch Lạc Nhân một mình ăn cơm, đối diện không hề có người, nhưng cậu lại luôn gắp đồ ăn vào bát kia, vừa gắp lại vừa trò chuyện cực kỳ vui vẻ với bát đĩa, thật giống như một bệnh nhân tâm thần. Miếng cá này tôi đã lấy xương ra rồi, trước đây không phải đều là cậu lấy xương cho tôi sao? Hôm nay tôi cũng lấy giúp cậu một lần, ăn ngon không? Thật sự ngon sao? Cậu xem bộ dạng cậu ăn như thế nào đây này, lau miệng đi. Xung quanh toát ra từng đợt khí lạnh, có 2 vị khách đã rời đi, những người còn lại đều đồng tình nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Ôi, cậu trai kia tốt như vậy tại sao lại vướng phải tật xấu này chứ? Chắc chắc mới trải qua một đả kích rất lớn. Tôi chắc chắn là người yêu qua đời. Cố Hải toàn bộ cơm ăn vào đều nghẹn ở yết hầu, trong lòng một đợt dậy sóng, không cảm thấy tư vị gì cả. Đột nhiên Bạch Lạc Nhân lại nói một câu, Cố Hải, đồ ăn tôi gấp cho cậu có phải ngon lắm không? Cố Hải mặt đen như than, Bạch Lạc Nhân, tôi giết cậu, tôi đây còn chưa chết đâu. Mãi cho đến lúc bị Cố Hải đẩy lên xe, Bạch Lạc Nhân vẫn nhịn không được cười. Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ngã xuống ghế sau, ghìm chặt cậu mà nháo loạn. Bạch Lạc Nhân vừa cố đẩy ra vừa van xin, đừng loạn, đừng loạn. Coi chừng tôi nôn ra bây giờ. Cố Hải cuối cùng cũng bỏ Bạch Lạc Nhân ra. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, giữ vững hô hấp, quay đầu nhìn về Cố Hải. Người kia trừng mắt nhìn cậu. Bạch Lạc Nhân không nhịn được lại cười. Cố Hải dùng tay hung hăng giữ chặt 2 má Bạch Lạc Nhân, đem môi của hắn áp lên môi cậu. Đã đến nước này xem cậu còn cười thế nào, dùng miệng mân mê làn da cậu. 2 má sau đó cũng được giải thoát khỏi việc bó ép. Bộ dạng thật sự rất buồn cười. Cố Hải bị tức đến bật cười, bắt đầu đi tìm tiểu nhân tử. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng khép chân phòng thủ, cảm giác được môi Cố Hải dần rời lên trên. Bạch Lạc Nhân vặn vẹo vừa đúng lúc bị Cố Hải ngậm lấy vành tai. Thân thể Bạch Lạc Nhân một trận run rẩy, vừa muốn giãy giụa, kết quả bị Cố Hải hung hăng đem một chân đặt trên đùi, khiến cậu không thể nhúc nhích. Sau đó, 2 người hôn môi thật lâu, gắn bó vào nhau như một con sóng thật lớn ập lên thân thể. Ánh mắt mơ màng mờ, động tình mà nhìn khuôn mặt tranh sáng tranh tối do đèn đường chiếu vào của đối phương. Môi lưỡi mềm mại tách nhau ra còn vương lại một sợi chỉ bạc, dư âm kích động tưởng chừng không bao giờ phai. Bạch Lạc Nhân lông mi anh tuấn khẽ nhăn lại, miệng cậu có vị tương vừng. Đầu lưỡi Cố Hải quét một đường ngay khóe miệng của Bạch Lạc Nhân, miệng cậu có vị tôm. Hai loại hương vị như hòa vào nhau, ôn nhu lại bốc nhiệt, Cố Hải lại bốc hỏa, đầu lưỡi nhanh chóng xâm chiếm, dần rời xuống yết hầu của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân dễ dàng gì để mình ở thế bị động, liền đem đầu Cố Hải trở về, trong miệng của hắn mà tàn sát bừa bãi. Hai người bọn họ thở càng ngày càng gấp, Cố Hải bắt đầu trên người Bạch Lạc Nhân mà nháo loạn. Bạch Lạc Nhân cảm giác được áo sơ mi bị hở, liền cảm nhận được người kia mò vào. Bạch Lạc Nhân nhanh nắm lại, trong mắt lộ ra vài phần chế nhạo. Cố Tổng, sao cậu lại có thể ở trước công ty mà bại lộ bộ dạng lưu manh của mình chứ? Cố Hải mài răng, Cố Tổng, tôi cho cậu biết thế nào là Cố Tổng. Tôi đây liền cắn đứt lưỡi của cậu. Lưu manh nhà cậu từ đâu đến? Bạch Lạc Nhân giả bộ khiển trách Cố Hải. Tay Cố Hải hung hăng tại eo của Bạch Lạc Nhân cấu một cái. Cậu thật xấu xa. Hai người bọn họ náo loạn một lúc mới cảm nhận được không gian hơi chật hẹp. Cố Hải dừng lại, cằm đặt trên vai của Bạch Lạc Nhân, quay đầu đem hơi thở nóng hổi thổi vào vành tai đỏ ửng của Bạch Lạc Nhân. Cùng tôi về nhà đi, Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân quay mặt đi, có cốt khí trả lời, không về. Cố Hải dán môi lên tai Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi, vì sao lại không? Hai ngày trước không phải cứ đi đòi theo tôi sao? Hôm nay tôi chủ động mời cậu không thấy hãnh diện sao? Bạch Lạc Nhân lập trường kiên định, quân nhân phải làm việc chính trực. Xem như là vì tôi nhung nhớ thương yêu cậu, cậu có thể cùng tôi về không? Cố Hải tiếp tục mê hoặc lòng người. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, rốt cục vẫn nói, không về. Cố Hải nghẹn đến nội thương, cắn răng mà dậm chân một phát, vẫn phải chịu thiệt nói. Tôi thích cậu. Bạch thủ trưởng gương mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, nói một câu, vậy đến nhà cậu uống chút nước đi. Cố Hải trong lòng cười thầm, chuyện trong nhà hàng cũng xem như không có gì, tối nay ở trên giường bù đắp lại là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, vợ chồng son ngọt ngào. Cố Hải đưa chân đạp lên cửa một phát, xoay người đem Bạch Lạc Nhân đè trên tường, triền miên không dứt. Sau lưng Bạch Lạc Nhân là mặt tường lạnh lẽo, phía trước ngực lại nóng rực. Tay Cố Hải vội vàng chu du vào trong áo sơ mi của Bạch Lạc Nhân, đối với mỗi một tấc da đều yêu thích không buông tay, không biết nên dừng lại chỗ nào cho đúng. Đột nhiên, một tiếng nhạc truyền đến, thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, nhìn Cố Hải bấm vào cái chốt, tiếng nhạc liền ngừng. Bạch Lạc Nhân hướng về phía phát ra âm thanh nhìn thử, quả thật mở rộng tầm mắt, Cố Hải trong lòng vẫn còn ôm con lật đật mà cậu đã tặng hắn. Sao cậu lại cầm đến đây? Chẳng phải hôm trước còn nói cầm nó đến văn phòng sẽ rất dọa người sao? Bạch Lạc Nhân định chèn ép Cố Hải. Cố Hải dày mặt nói, tôi bây giờ không thể sống xa cách nó. Bạch Lạc Nhân miệng nín cười, thực sự thích đến vậy sao? Cố Hải sờ đầu lật đật, lẩm bẩm, dùng nó rất tốt. Dùng tốt. Mặt Bạch Lạc Nhân đầy vẻ buồn bực. Cố Hải vui tươi hớn hở ngồi vào sofa, đem con lật đật đặt giữa hai chân, bấm vào nút mở, đầu con lật đật lại bắt đầu lắc lư, từ trên xuống dưới, qua trái rồi lại qua phải. Đủ để chứng minh Cố Hải đối với nó có bao nhiêu thích thú. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải đáng khinh thuyết phục, lúc này nổi nóng, cậu lấy nó ra làm gì? Cố Hải giả ngu, cậu không phải định đưa nó cho tôi dùng làm đồ chơi tình thú sao? Cậu thấy Bạch thủ trưởng muốn thi hành bạo lực, Cố Tổng vội vàng ngăn lại khách sáo giải thích. Không không không, đừng nóng giận, đùa cậu chút thôi. Tôi rất luyến tiếc nó không thể làm việc ti tiện đó được. Tôi thật sự coi nó như con trai mình, mỗi tối đều ôm nó ngủ. Bạch Lạc Nhân đoạt lấy lật đật trong tay Cố Hải, cúi đầu nhìn, lông phía trên của con lừa không còn chút nào. A a a. Bạch Lạc Nhân đánh Cố Hải mấy cái, đem cả chuyện lần trước ra tính sổ một lần. Lần này Cố Hải chân không nhanh bằng tay, cứ thế phải cắn răng chịu đánh. Nhưng thật ra đều là cố tình, hắn biết Bạch Lạc Nhân sẽ không nặng tay với mình. Đợi đánh xong, Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân gắt gao ôm vào lòng, nhiệt tình nói, cùng nhau tắm đi. Con ngươi đen láy của Bạch Lạc Nhân có hơi rung động, nhưng rồi cũng gật đầu đáp ứng. Phòng tắm có hai vòi hoa sen, mỗi người đứng ở một bên, lúc cởi quần áo, Cố Hải nhịn không được nói câu. Ngày trước chúng ta tắm rửa cùng nhau, tôi vẫn nghĩ cậu rất hợp với quân phục. Nếu một ngày nào đó có thể thao cậu lúc cậu đang mặc quân phục, thì thích ý biết bao nhiêu. Lời này của Cố Hải chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, đợi tôi mặc quân phục vào, người bị thao chính là cậu. Cố Hải chỉ cười không nói, không phải hắn khinh thường thể lực Bạch Lạc Nhân, chỉ là đối với kỹ thuật của Bạch Lạc Nhân hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay. 8 năm trước hầu như mỗi ngày đều làm, cũng chưa thấy trình độ của cậu có gì tiến bộ, lại thêm 8 năm cô đơn, nếu như bây giờ cậu có thể thắng nổi hắn, Cố Hải từ đáy lòng rất bội phục cậu. Tay Bạch Lạc Nhân đặt trên nút áo sơ mi, vô thức liếc mắt nhìn Cố Hải. Hắn hiện tại đã trần truồng, dùng ánh mắt của ác lang theo dõi từng động tác của cậu. Bạch Lạc Nhân không biết có phải vì bóng ma tâm lý năm đó để lại quá sâu. Bây giờ đứng trước mặt Cố Hải cởi quần áo, vẫn còn tồn tại loại cảm giác không được tự nhiên, tự thuyết phục mình rằng người bên cạnh chỉ là một thằng đàn ông bình thường. Khi Bạch Lạc Nhân đang tập trung cởi đồ, ngực Cố Hải chợt bùng lên một ngọn lửa, đây là điều hắn trông đợi, thậm chí đã vượt quá trông đợi. Dáng người Bạch Lạc Nhân hoàn mỹ đến cực điểm, cơ bắp rắn chắc, hoàn toàn không có dấu hiệu của mở thừa, so với năm đó đường cong càng gợi cảm hơn. Hơn nữa cặp mông kia rất tròn đều, được nước ấm cọ rửa sạch sẽ còn mang đủ thú tính. Cố Hải chỉ đứng nhìn thôi, phía dưới đã đứng lên. Một bộ tranh đông cung sống động diễm lệ đang diễn ra trong đầu hắn. Hắn điều chỉnh cho giảm nhiệt độ nước, để tránh vì hưng phấn quá độ mà chưa kịp làm đã phát tiết ra ngoài. Bạch Lạc Nhân cũng nhìn không được nhìn về phía hắn, thấy vật khổng lồ phía dưới, âm thầm líu lưỡi. Thằng nhóc này 8 năm nay không lớn lên chút nào, chỉ là do mình nhìn nhầm thôi phải không? Nhưng thực ra dưới đáy lòng vẫn thầm ghen tị. Khung xương Cố Hải trời sinh đã lớn hơn cậu, cho nên bất luận cậu có trải qua bao nhiêu huấn luyện, cũng không có khả năng đạt tới mức độ uy vũ mạnh mẽ như Cố Hải. Tắm rửa xong, Cố Hải để Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế ở phòng ngủ xô xem tivi, hắn đứng sau cho sấy tóc cho cậu. Gió mát cùng bàn tay Cố Hải nhẹ nhàng lướt qua hai gò má Bạch Lạc Nhân, mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào màn hình tivi. Nhưng thật ra lại không biết trong lòng đang diễn ra điều gì. Bình thường tắm xong không thổi khô tóc sao? Cố Hải hỏi. Không thổi. Bạch Lạc Nhân thành thật, lăn lộn trên giường một lúc, qua hôm sau lại tiếp tục đi làm. Cố Hải chán nản. Tôi biết ngay cậu sẽ như vậy mà, để tóc ư ớ ngủ dậy không đau đầu sao? Không, khi có gió thổi qua lượn một vòng là khô ngay. Vào mùa đông có lúc gội đầu xong quên đội mũ đã đi ra ngoài, về nhà đầu đá hóa núi băng, rất đặc biệt, ha ha. Cậu còn cười được. Cố Hải quay mặt Bạch Lạc Nhân lại đối diện với mình, ngày trước cậu thế nào kể cậu, bây giờ cậu kỹ đây, tắm xong nhất định phải sấy khô tóc, tôi có mặt sẽ thổi giúp cậu, không có mặt phải biết tự thổi. Bạch Lạc Nhân không kiên nhẫn nói, không có máy sấy. Tôi mua cho cậu một cái. Ngữ khí của Cố Hải rất cứng rắn. Còn có, về vứt hết mấy thứ thức ăn rác rưởi độc hại trong phòng đi. Sau này tôi sẽ đưa cơm cho cậu, nếu tôi bận sẽ kêu người đưa thay. Bạch Lạc Nhân u thở dài một hơi. Đã qua nhiều năm như vậy, sao cậu vẫn chẳng khác gì đàn bà thế? Cũng chỉ có đối với cậu tôi mới như vậy. Cố Hải bình tĩnh hỏi lại. Cậu thấy ai tôi cũng đối xử như thế hả? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Tay Cố Hải siết lên cổ Bạch Lạc Nhân, trầm giọng nói. Tôi không đùa cậu đâu, tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu cấp dưới. Nhưng tôi ở đây rồi thì cậu phải nghe lời tôi. Về sau tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra bất ngờ. Nếu phát hiện trong ký túc xá của cậu có đồ cấm nào thì cậu xác định cởi quần chờ đòn đi. Sau 8 năm... Da mặt Bạch Lạc Nhân càng ngày càng dày. Cố Hải nói gì cậu cơ bản đều nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn không có chút nghiêm túc nào. Thổi khô tóc, Cố Hải lột vỏ nho cho Bạch Lạc Nhân đút tới tận miệng cậu. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, vẫn quyết định há miệng ra ăn. Kết quả vừa ăn vào, xém chút ngất xỉu, chua đến đến người. Cậu rất mẫn cảm với vị chua. Bạch Lạc Nhân nhíu mày thành một đống. Cố Hải Ác Liệt ngồi một bên thưởng thức biểu tình rối rắm của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân phát hiện Cố Hải cố ý làm, nhất thời tức giận, dùng miệng mình bịt kín miệng Cố Hải, đem vị chua trong miệng mình chuyển hết sang miệng Cố Hải. Vị chua nhạt dần, thay vào đó là dư vị ngọt ngào. Hai người hôn môi nhau chẳng khác gì đánh du kích. Cậu đuổi tôi cướp, cuối cùng đem chiến trường chuyển lên giường. Bạch Lạc Nhân tựa vào đầu giường, một chân Cố Hải đặt trên người cậu, đầu lưỡi bắt đầu mân mê cần cổ của cậu. Thân thể thời gian dài vắng vẻ đột nhiên nhận phải xâm nhập từ vật lạ, phản xạ có điều kiện biểu hiện rất lớn. Bạch Lạc Nhân nổi da gà, theo sự chuyển động của đầu lưỡi Cố Hải mà càng thêm rõ ràng. À! Khi đầu lưỡi Cố Hải tham nhập vào tai Bạch Lạc Nhân, đầu ngón tay chạm vào ngực cậu. Bạch Lạc Nhân phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, hơi nheo cặp mắt vốn đã nhiễm một tầng tình dục khó có thể che giấu. Cố Hải nâng người lên, đem hai chân Bạch Lạc Nhân tách ra, kẹp ở eo, cúi đầu xuống ngậm lấy ngực trái của cậu nhẹ nhàng mà cắn mút. Bạch Lạc Nhân lập tức dựng thẳng thắt lưng, khiến hai tiểu quái thú va chạm thân mật, hơi thở lộn xộn tràn ngập khắp căn phòng. Cố Hải tại cố gắng chịu đựng, nghĩ đến việc hắn cứ thế thô bạo xách súng ra trận, lại nghĩ đến đây là thân thể mình tâm tâm niệm niệm suốt 8 năm, hắn thật muốn đem cậu ôm lấy như bảo bối, thật cẩn thận nhấm nháp, tinh tế cảm nhận lại dư vị tốt đẹp đã đánh mất 8 năm trời. Cố Hải nâng mí mắt, thấy Bạch Lạc Nhân đang dùng cặp mắt nóng bỏng hỗn hợp với sợ hãi nhìn hắn, nhịn không được trêu tức nói, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Thật ra trong lòng hắn hiểu được, lãnh địa phía sau sắp bị xâm nhập là chính hắn một tay huấn luyện thành, đã từng phải hứng chịu những đòn sát thủ khi hai người cãi nhau, đó là khu vực mẫn cảm của riêng hắn, chỉ cần bị chạm vào lập tức sẽ phải hàng phục. Cố Hải hơi mỉm cười, trước thần sắc khẩn trương của Bạch Lạc Nhân, đem đầu lưỡi trượt đến bụng, đầu lưỡi giống như cỏ vẽ phác thảo từng hoa văn cơ bắp, ngay sau đó chuyển hướng đến eo. Thắt lưng Bạch Lạc Nhân không khống chế được run rẩy liên hồi, cặp chân dài hung hăng kẹp lấy hai vai Cố Hải, dưới sự xâm nhập và trêu đùa của đầu lưỡi, hai má vẫn kiên định không để lộ thần sắc vặn vẹo, từng đợt kêu rên bật ra nơi khóe miệng. Cố Hải ngẩng đầu cho Bạch Lạc Nhân một nụ cười tà ác, như thể đang chê cười cậu không có tiền đồ. Bạch Lạc Nhân hung hăng cắn một ngụm vào miệng Cố Hải, sau đó lật mình đem Cố Hải đẩy ngã. Vội vàng mà đùa giỡn trên người Cố Hải. Cố Hải nói không sai, Bạch Lạc Nhân vài năm nay không có chút tiến bộ nào, điều duy nhất thay đổi chính là tay đã lớn hơn, trà lên càng đau. Nếu không bị cậu mê hoặc đến tâm trí không rõ, bằng công phu nửa vời này của cậu, làm sao có thể khơi dậy hứng thú. Nhưng khi tay Bạch Lạc Nhân nắm lấy Tiểu Hải Tử, Cố Hải phát hiện hắn triệt để sai lầm rồi. Trải qua 8 năm tôi luyện, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối trở thành chuyên gia súng ống. Tay nghề thật sự rất tốt, hơn nữa trên tay đầy vết chai, lực đạo vừa đủ, Cố Hải có cảm giác không thể chống đỡ. Thích hà? Bạch Lạc Nhân nhếch miệng cười, tay Cố Hải giữ chặt tóc Bạch Lạc Nhân, thở hổn hển hỏi, mấy năm gần đây không ít lần vụng trộm làm chuyện này trên giường hà? Ừ. Bạch Lạc Nhân thẳng thắn thừa nhận, còn giúp người khác làm nữa. Cố Hải phát tiết ra tay Bạch Lạc Nhân, nghe thấy thế, một tay nâng lên thật cao, thừa dịp Bạch Lạc Nhân không phòng bị, hung hăng vỗ lên mông cậu, một thanh âm thanh thúy vang lên, mông Bạch Lạc Nhân đã tê dần, lập tức cả giận nói, ông đau. Cố Hải vui tươi hớn hở xoa xoa, mấy ngày hôm trước bảo vệ đánh cậu một gậy, cậu cũng không đau, tôi vỗ nhẹ cậu một cái, cậu lại nói là mình đau. Cậu đau thật hay muốn làm nũng với tôi? Bạch Lạc Nhân vẫn đen mặt như trước. Chuyện đó có thể giống sao? Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân trong chốc lát, nhìn không được hỏi, nhân tử, cậu hãy nói thật cho tôi biết, 8 năm qua cậu có cùng ai thân mật không? Có. Ánh mắt Cố Hải căng thẳng. Ai? Cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. chương 27, ngọt thấu tâm can. Cố Hải kéo nửa người trên của Bạch Lạc Nhân ôm lấy, điên cuồng hôn lên đôi môi mỏng, những nụ hôn mãnh liệt tựa như cuồng phong vũ bão. Bạch Lạc Nhân không thể điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ đành như vậy chịu ngạt khí, hưởng thụ tình cảm và yêu thương sâu đậm mà Cố Hải truyền tới. Cố Hải nói không nên lời những mùi vị trong lòng, giờ này khắc này, chỉ muốn dốc sức mà yêu thương cậu ấy, thô bạo lần nữa chiếm giữ cậu ấy, để cậu ấy hiểu rằng bản thân không chỉ có một mình. Bọn họ tâm tâm niệm niệm lẫn nhau trong cùng một khoảnh khắc, cuối cùng cả tâm hồn và thể xác đều hòa làm một. Đôi môi vừa rời nhau, Bạch Lạc Nhân bò trên người của Cố Hải, gặm cắn liên tiếp, tay Cố Hải trước sau vẫn giày vò trên mông Bạch Lạc Nhân, cảm giác thích đến không thể hình dung, thậm chí Cố Hải còn muốn tiến đến cắn cho một cái, xem có giống mùi vị mà cậu vẫn tưởng tượng không. Bạch Lạc Nhân ngậm lấy điểm nhô lên trên ngực trái Cố Hải, đầu lưỡi điên cuồng trêu đùa ở bên trên, cánh tay đang xoa trên mông Bạch Lạc Nhân tăng thêm lực. Bạch Lạc Nhân chịu đau, hung hăng cắn lên điểm nhạy cảm của Cố Hải một cái. Cố Hải bật cười, một cánh tay luồn vào quần lót của Bạch Lạc Nhân, cầm lấy tiểu quái thú nãy giờ vẫn luôn ma sát ở bụng dưới của mình, vuốt ve từ dưới gốc lên đến tận đỉnh chóp, chậm chậm mà giày vò. Bạch Lạc Nhân rõ ràng có chút gấp gáp, tự cử động eo ra hiệu Cố Hải tăng nhanh tốc độ. Cố Hải lại chẳng dễ dàng để cậu ta được thỏa mãn. Cậu dùng ngón cái ấn lên khe rãnh ở đầu chóp, điên cuồng qua lại vài lần, cơ bắp trên chân Bạch Lạc Nhân lập tức co thắt lại, trên mặt hiện lên vẻ gấp gáp không thể nhẫn nại. Cố Hải nhân cơ hội đó, dùng ngón tay đã bôi dầu quẹt lên cửa mật của Bạch Lạc Nhân, cơ thể Bạch Lạc Nhân run rẩy mãnh liệt, quay ngược tay lại nắm chặt lấy cánh tay trên lưng giữ lại, ánh mắt lộ vẻ ngang ngược. Lần này đến lượt tôi. Cố Hải đã dự liệu trước Bạch Lạc Nhân sẽ có chủ kiến này, rất may có chuẩn bị trước. Cậu từ bỏ chính sách kéo dài, liền bất ngờ tăng nhanh tốc độ ngón tay. Kỹ năng tay của Cố Hải tuyệt đối là hạng nhất, Bạch Lạc Nhân không còn lực mà chống đỡ nổi. Cố Hải sau khi thành công chuyển sự chú ý của cậu ta, liền công kích liên tiếp bằng những lời lừa gạt. Lần sau đến lượt cậu. Hai chúng ta trước tiên hãy hâm nóng lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây. Sau khi đẩy ra vào khiến Bạch Lạc Nhân không còn sức lực, quá trình mở rộng đã hoàn thành. Cố Hải nâng eo lên, bò từ dưới lên người Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng tiến vào. Ư. Hai người phát ra tiếng rên bộc phát không thể kiềm chế được. Bạch Lạc Nhân chính là hưởng thụ không nổi sự xâm phạm vĩ đại tới vậy, nhưng Cố Hải thì đơn thuần là vì sung sướng. Cảm giác siết chặt ấm áp hút lấy cơ thể cậu, rất lâu rồi chưa được nếm mùi vị mất hồn như vậy, khiến các giác quan của cậu đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Mặc dù như vậy, Cố Hải vẫn dùng hết sự nhẫn nại của mình để chú ý tới cảm nhận của Bạch Lạc Nhân, hôn lên môi dịu dàng, cẩn thận thăm dò, đau không? Có chút. Tay Bạch Lạc Nhân siết chặt lấy cánh tay Cố Hải. Cố Hải dựa vào lực ở tay Bạch Lạc Nhân mà cảm nhận tình trạng cơ thể cậu ta. Sau khi chậm rãi đẩy sâu vào trong, liền tạm thời dừng lại, nhường quyền chủ động cho Bạch Lạc Nhân, để cậu ấy từ từ tự thích ứng. Bạch Lạc Nhân thử cử động một chút, mỗi lần vừa muốn thích ứng thì vật kia lại càng trướng to lên. Cũng may cậu thường xuyên luyện tập, có thể co rút cơ bắp, nếu không rất dễ bị thương. Động tác chậm chạp của Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải cũng là một thử thách, thằng nhóc bên dưới nhìn đến nỗi sắp xuất huyết rồi. Chỉ đành không ngừng xoa lên hai má Bạch Lạc Nhân để làm dịu đi sự dày vò ở dưới. Cuối cùng, động tác eo của Bạch Lạc Nhân tần suất tăng nhanh hơn một chút, động tác cũng lưu loát hơn. Cố Hải đợi không kịp nữa, luồn qua eo Bạch Lạc Nhân, ở bên dưới hung hăng tăng tốc mà xông tới. Bạch Lạc Nhân không ngừng rên rỉ theo tần suất tràn lan không dứt của Cố Hải. Ê a a a a a a. Cố Hải mạnh mẽ đứng dậy. Ấn Bạch Lạc Nhân ngã lên trên giường, tách hai chân cậu giam, hung hăng áp thành một đường thẳng. So với trước đây, cơ thể Bạch Lạc Nhân đã mềm dẻo hơn nhiều, đối với Cố Hải mà nói chính là một món quà vĩ đại. Cậu lần nữa từ chính diện mà đâm vào, lần này không bận tâm, hung bạo mà ra ra vào vào ở nơi chật hẹp, khi chậm khi nhanh, khi nhẹ khi sâu, mỗi lần va chạm lại rất có lực, âm thanh tắc nghẽn bên tai, khiến cả căn phòng... yên tĩnh ngập đầy nhục dục. Một chỗ nào đó trong cơ thể Bạch Lạc Nhân đã ngủ yên này vừa thức tỉnh lại chịu sự công kích mãnh liệt như vậy, nhất thời khó mà chịu được, tay không ngừng thúc vào bụng dưới Cố Hải, muốn làm chậm lại tốc độ. Không ngờ Cố Hải giữ lấy tay cậu, 10 ngón giao nhau, tần suất và độ mạnh đều không giảm. Bạch Lạc Nhân bỗng cảm thấy một luồng điện lan khắp người, ngón chân đều không thể khống chế mà co giật, tiếng rên rỉ đau khổ mà sung sướng không ngừng phát ra. Cố Hải cũng theo hành động của bản thân không khống chế được mà giống lên, những kích động mà cơ thể kia mang lại đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Sự co rút và đàn hồi của cơ bắp Bạch Lạc Nhân không còn thiếu khuyết như ngày trước, khiến cảm xúc của Cố Hải không khống chế được, cậu đã hoàn toàn phát điên. Hai gò má Bạch Lạc Nhân ửng hồng, trán chảy xuống từng giọt mồ hôi, đôi mắt hơi nheo lại phát ra ánh nhìn mị hoặc, khiến Cố Hải hồn bay phách lạc. Cố Hải vội vã cúi xuống hôn lên môi Bạch Lạc Nhân, mạnh mẽ mút vào, mặc dù sưng lên rồi vẫn không chịu buông ra. Bảo bối! Bảo bối! Chồng thao cậu đặc biệt sướng. Cố Hải thở gấp bên tai Bạch Lạc Nhân nói mấy lời phóng đãng. Phân thân Bạch Lạc Nhân sớm cao cao dựng thẳng lên, ở bụng dưới Cố Hải không ngừng ma sát, tay Cố Hải đưa qua, lập tức nghe được giọng Bạch Lạc Nhân hỗn độn la hét, đừng chạm vào. Cố Hải một chút cũng không ngần ngại, tay đặt trên bộ hạ của cậu ma sát hai cái, một tiếng gầm nhẹ nức nở truyền đến, ngay sau đó mật khẩu kịch liệt co rút, một trận run rẩy trôi qua, trên tay Cố Hải một mảnh trơn ướt. Cố Hải tạm thời dừng lại, ngón tay mang một ít chất lỏng màu trắng đục ác liệt xoa vào miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân quay đầu không chịu nhận. Cố Hải cười nghiền ngẫm nói, của cậu sao lại ghét bỏ chứ? Bạch Lạc Nhân nhăn mặt, tôi không thích cái mùi vị đó. Cố Hải mỉm cười đem ngón tay cho vào miệng, say mê nhấm nháp hương vị của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị biểu tình dâm đãng của hắn làm cho mặt nóng lên. Cố Hải lại đem miệng mình lấp kín môi Bạch Lạc Nhân, bắt cậu nhấm nháp hương vị của chính mình. Sau khi phát tiết một lần, vật phía dưới của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không có dấu hiệu mềm nhũn. Cố Hải chơi đùa một lúc, lại đem thân thể Bạch Lạc Nhân lật mở, một chút cũng không hề lãng phí thân thể mềm dẻo của Bạch Lạc Nhân, đè một chân cậu trên giường, một chân khác nâng cao lên áp vào tai, tiếp tục xuyên vào từ phía sau. Góc độ này càng có tác dụng kích thích trực tiếp đến Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân rên một tiếng đầy gợi cảm. Cố Hải si mê thưởng thức, lại đem đầu Bạch Lạc Nhân xoay qua, đem toàn bộ thanh âm của cậu nuốt vào trong miệng, biến thành ý loạn tình mê. Rên rỉ một lúc, phần eo Cố Hải đột nhiên bắt đầu phát lực, môi răng cố gắng giữ chặt, hai tiếng gầm không thể giữ được phá họng chui ra. Hai người cùng xuất ra một lúc, dường như có hàng chục dây thần kinh đang run rẩy với cường độ cao. Thật lâu sau mới bình ổn được. Cả hai đều đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tốt như trước. Cố Hải hôn Bạch Lạc Nhân một cái, cười hỏi, thoải mái sao? Bạch Lạc Nhân cười rất đẹp, đẹp đến mức Cố Hải vừa nghĩ đến việc cậu phải trở về quân doanh, ngũ tạng lục phủ đều bị kéo đến đau đớn. Hay là cậu đổi nghề đi? Cố Hải đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân dường như không để ý đến điều đó. Tôi thật vất vả xuôi ngược mới có được vị trí này, còn chưa đạt được như mức kỳ vọng, sao có thể nói bỏ việc là bỏ việc. Để tôi nói theo cách khác. Cố Hải rất tôn trọng Bạch Lạc Nhân, tôi đau lòng cho cậu, nhưng cậu cũng nên có chừng có mực, những chuyện nguy hiểm giống lần trước về sau đừng nhận nữa. Nhận hay không nhận không phải ở tôi, chỉ cần cấp trên cần tôi. Tôi sẽ không né tránh. Bạch Lạc Nhân nói thật kiên định. Loại bỏ hết thảy mọi nhân tố gây nguy hiểm chính là sứ mệnh của chúng tôi. Nếu chúng tôi lại lựa chọn tránh né, quốc gia bồi dưỡng chúng tôi còn có ý nghĩa gì? Lời này nói ra thật phấn chấn nhân tâm. Lòng Cố Hải vì lời của Bạch Lạc Nhân mà thấy kiêu ngạo, nhưng lại đau lòng không chịu nổi. Cứ nghĩ đến việc người yêu của mình cả ngày sống ngay cạnh vách núi, loại tư vị này ai có thể chịu được? Huống chi đây là tâm căn mà Cố Hải vừa tìm được, quả thật chính là cả vận mệnh của hắn. Nhìn thấy biểu tình rối rắm của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nhìn không được mở miệng an ủi, cậu đem tâm sự trong lòng nói ra đi. Tôi đa số thời gian đều phải bay, không biết người nhà sống có tốt không? Vấn đề này Cố Hải không thể suy nghĩ quá sâu, suy nghĩ nhiều khẳng định sẽ trở thành tâm bệnh của hắn, cũng sẽ tạo thành áp lực vô hình cho Bạch Lạc Nhân, vì thế đánh trống lảng. Qua 2 ngày nữa cậu sẽ về doanh trại. Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, còn 3 ngày. Cố Hải thở dài, chúng ta đều bận rộn công việc, có thể gặp ngày nào hay ngày đó có khi sẽ khó gặp nhau. Bạch Lạc Nhân trong lòng căng thẳng, quay đầu nhắc nhở Cố Hải, cậu không phải có thể tùy ý ra vào quân doanh sao? Chờ cậu tan tầm, tôi cũng giải quyết gần xong công việc, trừ khi có đặc thù nhiệm vụ. Cố Hải cố ý chọc giận Bạch Lạc Nhân, công ty tôi thường xuyên phải tăng ca, lái xe đến chỗ cậu mất ít nhất 1 tiếng, cả đi lẫn về là 2 tiếng, tôi còn cần thời gian nghỉ ngơi, ngày hôm sau phải đi làm sớm. Lại nói, tôi ngày nào cũng chạy vào đó là chuyện không hay, để cho binh sĩ của cậu nhìn thấy nhiều sẽ không tốt. Bạch Lạc Nhân mặt lập tức liền trầm xuống, khẩu khí nói chuyện cũng cứng rắn. Tôi đã hiểu rồi. Đùa giỡn Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Thằng nhóc này vẫn không hề ý thức được điều đó. Hắn thử đem tay đặt trên vai Bạch Lạc Nhân, quả nhiên bị hung hăng hất ra. Cố Hải như thể đã chiếm được tiện nghi, cười đến thật đắc ý. Đùa cậu thôi, tôi có thể không đi gặp cậu được hay sao? Bạch thủ trưởng không thể bị dỗ dễ dàng như vậy, lúc này đáp một câu, yêu dương vật có đi hay không? Cố Hải cười, tôi muốn đi, cậu có cho tôi ở nhờ ký túc xá không? Không cho, thật sự không cho. Cố Hải con ngươi đen chớp động, tôi hôm nay sẽ ăn cậu cho đủ. Dứt lời toàn thân chui vào ổ chăn, bắt được 2 miếng thịt khiến hắn thèm nhỏ dãi từ lâu, cắn lên một ngụm. Bạch Lạc Nhân run rẩy như cá trạch, Cố Hải tắc đè thắt lưng mẫn cảm của cậu, vẫn cứ đem mỗi một tấc da của Bạch Lạc Nhân cắn lên một biến, vết cắn thật sự có tính nghệ thuật, dấu răng để lại tựa như một bức họa. Bạch Lạc Nhân mới đầu còn hùng hùng hổ hổ, sau lại không lên tiếng, sau đó Cố Hải lại đem đầu lưỡi rời qua trận địa khác, dùng đầu lưỡi ân cần thăm hỏi mật khẩu đã chịu đủ tàn phá, khẩu khí Bạch Lạc Nhân lập tức thay đổi. Cho cậu ở. Cố Hải. Cho cậu ở. Vì thế, Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân eo nhấc lên, lại bắt đầu luân tiến công. 2 người đại chiến en hiệp, Cố Hải rốt cục quyết định dừng tay, vừa muốn nhắm mắt lại, liền bị một lực cực lớn lay động dưới giường. Mở mắt nhìn lên, thấy Bạch Lạc Nhân tinh thần phấn chấn ngồi cạnh hắn. Bây giờ cho tôi thượng đi. Bạch Lạc Nhân chặt chẽ đè Cố Hải. Ánh mắt Cố Hải kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu vẫn còn sức sao? Nếu là ngày trước, Bạch Lạc Nhân đã sớm ngủ một giấc dài. Vô nghĩa, tôi tràn đầy tinh thần. Bạch Lạc Nhân cưỡi trên người Cố Hải dùng sức ma sát, mau mau đứng lên, để ông đây thao cậu một lần. Cố Hải mở một mắt, ra vẻ thể lực chống đỡ hết nổi, bộ dáng suy yếu, tôi không được. Lão chồng sớm không còn mạnh mẽ được như năm đó, cậu để tôi nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Lạc Nhân ngao ngao kêu to, đánh vào mông Cố Hải. Bàn tay thanh thúy rung động, cậu ít giả vờ cho tôi, đứng lên, đứng lên. Cố Hải ép buộc đến hừng đông, trong phòng mới chính thức yên tĩnh. Cố Hải từ toilet đi ra, vừa nằm xuống, Bạch Lạc Nhân liền chui qua, tay chân đã nóng hết rồi. Nhưng vẫn dán vào người Cố Hải. Cố Hải đặc biệt hạnh phúc nhìn 2 má Bạch Lạc Nhân. Hắn phát hiện bất luận là cậu 26 tuổi hay vẫn cậu 18 tuổi, chỉ cần tiến vào ổ chăn, vĩnh viễn đều là một đứa trẻ con. Thói xấu này theo cả một đời như vậy, Cố Hải thật sự cảm thấy hài lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, đây là cơm cho chó ăn. Cố Hải sáng sớm đã phải đến công ty, đến giữa trưa thì trở về. Bạch Lạc Nhân vẫn đang ngủ. Bữa sáng hắn chuẩn bị cho cậu trước khi đi cũng chưa ăn. Cố Hải đành phải đổ tất cả, làm lại một ít cơm trưa. Vào phòng để gọi Bạch Lạc Nhân rời giường. Kết quả nhìn thấy cậu đang ngủ say bèn ngồi bên cạnh nhìn đến tận 10 phút. Rõ ràng là không nỡ mở miệng gọi. Rơi vào đường cùng. Cố Hải đành phải để lại một tờ ghi chú cho Bạch Lạc Nhân, khóa kỹ cửa lại rồi trở về công ty. Cố Hải vừa rời đi, Cố Dương đã đến liền sau đó. Đêm nay hắn sẽ đáp máy bay về Hong Kong, dự định trước khi đi sẽ gặp Cố Hải một lần, kết quả lại bỏ lỡ nhau trên đường. Lúc Cố Dương đến công ty Cố Hải tìm hắn, Cố Hải vừa lúc đã về nhà. Lúc Cố Dương đến nhà Cố Hải, hắn lại vừa rời đi không lâu. Cố Dương cố tình không gọi điện thoại cho Cố Hải hỏi hắn đang ở đâu, chỉ nghĩ nếu gặp được thì tốt, không gặp cũng không sao. Nhìn thấy cửa nhà Cố Hải khóa chặt, Cố Dương đứng lặng ở cửa, tự nghĩ hay là vào luôn đi. Hắn có chìa khóa của căn phòng này, Cố Hải đã cho hắn từ lâu, nhưng dựa vào tình hình hiện tại có thể thấy không có ai ở nhà. Cố Dương không biết đi vào thì gặp được gì.